Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, Thụy Thú Trấn Trạch. 1/3. Hai người từ quán trà tách ra sau. Phiền Lập Văn lập tức đi máy bay đi Thịnh Kinh gặp Bạch Phàn, chủ tịch hội đồng quản trị. Đường Xương Tắc đi rồi Thủy Mộc Niên Hoa công ty. Nói trắng ra cũng chính là Diệp Lương nhà hắn. A ma, công việc chuẩn bị đến thời khắc sống còn. Bộ này vốn nhỏ, điện ảnh đối lập đơn giản. Nhân vật không vượt qua 10 cái. Trong đó nhiều hơn một nửa chỉ là thoáng một cái đã qua loại kia. Đối Diệp Lương loại này người mới đạo diễn là tốt nhất thử nghiệm làm. Gặp Đường Xương đến, Diệp Lương nhiệt tình vỗ tay. Tay đều muốn đập đỏ. Đường Xương rất vui mừng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lai nói, nhìn thấy ngươi nhiệt tình như vậy, ta liền yên tâm. Nói rõ đạo diễn nghề này vẫn không có mài rơi tính tình của ngươi. Còn có thể nhảy nhót. Cố lên, xem trọng ngươi nha. Diệp Lương đập rơi tay của hắn. Nói rằng, bản công ty từ thành lập tới nay, ngươi liền từng xuất hiện một lần. Sau lại không thấy bóng người. Ngày hôm qua mọi người đều hỏi ta, có phải là ta đem ngươi xa lánh, muốn nuốt một mình Thủy Mộc Niên Hoa. Đường Xương giận dữ. Cái nào ăn gan hùm mật báo, dám như vậy gây xích mích ta hai, kéo ra ngoài roi rồi. Diệp Lương một chỉ một cái thước tha bóng lưng, nói, cái kia, ôi, bóng lưng thật là đẹp. Đường Xương tò mò hỏi, bằng vào ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến nhìn, đạo này bóng lưng không phải ngươi bất luận cái gì tiền nhiệm. Người mới, lợi hại a tiểu Diệp tử. Vội vàng chù bị điện ảnh còn có thời gian đem muội. Vai rất thực mà, còn có thể ép trọng trách. Đi, ta quy định sẵn một đôi tượng đá. Chuyển xuống đến thả cửa. Diệp Lương hỏi, cái gì tượng đá? Vì sao thả tượng đá? Đường Xương, thông phong thủy. Diệp Lương khinh thường nói, ta biệt thự này kiến thời điểm liền chuyên môn xin quá phong thủy đại sư. Không cần thông, lấy ra đi. Thả ngươi gian phòng của mình đi. Đường Xương, ngươi không hiểu, trước đây đó là làm nơi ở thông phong thủy, hiện tại là làm công ty, cần điều chỉnh tinh tế, điều chỉnh tinh tế. Xin một đôi trấn cửa thú. Lộ Liễu Thanh thế, trừ tà nạp cát, vỗ vỗ Diệp Lương vai, tiếp tục nói, đừng khách khí, lễ nhẹ tình ý trọng, huống hồ chuyện này đối với lễ vật thật không nhẹ đây. Chờ một lúc liền đến. Ca ca một mảnh lòng tốt, hiền đệ không muốn từ chối nha. Sau đó lúc ta không có mặt, chuyện này đối với Thụy Thú liền đại biểu ta. Ngoặc kép, người ở sắp xếp phía sau sự. Diệp Lương vừa nói xong, nhanh chân liền triệt, lo lắng bị đánh. Đường Xương hầm hừ mặc kệ hắn, hướng đi bóng lưng sát thủ. Mỹ nữ luôn luôn dễ dàng gây nên nam nhân chú ý. Đặc biệt là soái ca chú ý. Bởi vì bọn họ có điều kiện, có tự tin lấy hành động thực tế. Không giống lâu bút chỉ sẽ vô hạn mơ màng. Người tốt Đường Xương, ngày hôm qua ta còn đang hỏi Diệp Lương làm sao vẫn không thấy ngươi. Là Mâu Văn, ôi, ngày hôm nay cô nương không đeo mũ. Sở dĩ không nhận ra được. Đường Xương cùng nàng đánh xong gọi. Hỏi, người đây là. Mâu Văn cười nói, ta vừa vặn có thời gian. Sở dĩ xin gia nhập. A ma, đoàn kịch. Đường Xương liếc liếc xa xa Diệp Lương. Tiểu tử này đang đắc ý đối với hắn cười đấy. Đường Xương rất muốn nói với Mâu Văn. Như ngươi vậy không phải dê vào miệng cọp sao? Thật được không? Thật nghĩ rõ ràng quá sao? Là tự nguyện sao? Đừng sợ, có cái gì oan ức nói ra. Tiểu Xương giúp ngươi giải quyết. Ngoài miệng nói chính là hoan nghênh hoan nghênh. Có ngươi ở ta liền yên tâm rồi. Mâu Văn đôi mắt đẹp xoay chuyển, cười nói, ta chỉ là đánh làm trợ thủ, chủ yếu vẫn là nhìn Diệp Lương. Ngươi biết ta vì sao gia nhập sao? Vấn đề này lại như một cái xa lạ điện thoại đánh vào đến, khiến ngươi đoán xem ta là ai. Đường Xương đoán không ra đến. Mâu Văn, ta rất yêu thích A Ma kịch bản này, cảm tạ khích lệ. Đường Xương nói rằng. Mâu Văn nói rằng, có cơ hội có thể hay không cho ta cũng viết cái kịch bản. Tuy rằng rất đường đột, Thế nhưng ta thật rất yêu thích ngươi viết cố sự. Không thành vấn đề, Đường Xương mới vừa nói. Xong, Diệp Lương dẫn một người thanh niên cùng một cách đại khái 8, 9 tuổi bé gái lại đây. Giới thiệu nói đây là Ama, bên trong bà nội tôn nữ cùng nhi tử diễn viên. Bé gái gọi Trung Bối Kỳ, thanh niên gọi Vương Nham. Vương Nham tự giới thiệu mình nói hắn là Việt Châu Đại học năm 4 biểu diễn hệ học sinh. Đường giáo sư là giáo viên của ta. Đường Tam Kiếm dạy biểu diễn hệ hai cái ban tiếng Hoa khóa. Vương Nham liền ở trong đó một cái ban, đồng thời là cái kia ban lớp trưởng. Cùng Đường Tam Kiếm khá là quen thuộc. Vương Nham rất sớm đã nghe nói nổi danh tác gia Đường Xương là giáo viên của hắn con trai của Đường Tam Kiếm. Ngày hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, quả nhiên không sai. Tâm tư nổi lên, Vương Nham bên ngoài đôn hậu thành thật, nhưng có thể làm diễn viên, cái nào tâm tư sẽ sai đây? À ma, trong bộ kịch này, Vương Nham tuy rằng được xưng là vai nam chính, nhưng cơ bản ước bằng không. Cùng người A qua đường nhân vật không khác nhau lớn bao nhiêu. Tổng cộng liền 2-3 lần lộ diện cơ hội, lời kịch 5 câu, nhưng hắn vẫn cứ mau tại tự đề cử mình, đẩy rơi những cơ hội khác đi tới nơi này. Lẽ nào chính là vì bác một cái ló mặt cơ hội sao? Hiển nhiên không phải. Một người hướng một cái mục tiêu nỗ lực phấn đấu, nếu như không phải vì trước mắt lợi ích, đó chính là vì càng lâu dài lợi ích, mà không phải là không có lợi ích. Cùng Vương Nham đồng thời lại đây Trung Bối Kỳ dung mạo rất tinh xảo, một đôi mắt rất có vẻ mặt, nhìn ra được là cái tâm tư rất linh hoạt tiểu cô nương. Đường Xương nhìn quen mắt, nghe nàng lại tính trẻ con lại thành thục tự giới thiệu mình sau, mới nhớ tới đến, cô bé này là Việt Châu Đài truyền hình Tiểu Hí Tinh đoàn đội một thành viên. Cái này cái gọi là Tiểu Hí Tinh đoàn đội đều là 6 đến 12 tuổi ở giữa bé trai bé gái. Sở dĩ gọi Tiểu Hí Tinh, bởi vì bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã từng có phong phú biểu diễn kinh nghiệm. Diễn viên chính quá tiểu hài tử bạn, hoa thành cô nương. Kịch truyền hình, cùng chính kịch kêu gọi kết nối với nhau. Đừng nói, tỷ lệ người xem rất tốt. Rất nhiều gia trưởng bồi tiếp tiểu hài tử đồng thời nhìn. Vừa nhìn vừa cười, Đường Xương tình cờ gặp Đường Quả Nhi cùng Hoàng Tương Ninh đồng thời nhìn bộ này tiểu hài tử bàn. Hoa thành cô nương, hắn không phải rất yêu thích đám này tiểu hài tử. Ở ngây thơ không lo trong niên kỷ rất sớm học lên người lớn thế giới một bộ kia. Nhìn khó chịu, liền tỉ như trước mắt Trung Bối Kỳ, đậu đỏ mầm giống như cô gái, lại hóa nhạt trang, non nớt bên trong dĩ nhiên có chút quyến rũ, nhìn Đường Xương trong lòng tê dại, vẫn là Đường Quả Nhi cái kia thằng nhóc ngốc tự nhiên nhất, cũng khả ái nhất. Lúc này xe đến rồi, Đường Xương định làm một đôi thụy thú đã đến, Diệp Lương tò mò cái thứ nhất tiến lên nhìn. Thế nhưng bị miếng vải đen toàn bộ che đậy. Hắn muốn đem miếng vải đen mở ra. Đường Xương nói rằng, trước tiên chuyển xuống đây đi. Tượng đá công ty mấy cái công nhân viên đem đặt ở bì tạp xa sau. Đấu tượng đá nhấc đi. Diệp Lương nói với Đường Xương. Không lớn nha, ngươi làm sao hẹp hòi như vậy. Mua đối nhỏ như thế tượng đá. Đường Xương tức giận nói. Cô đọng chính là tinh hoa. Không hiểu đừng mù sao sao. Ta làm sao không hiểu rồi. Sư tử bằng đá đương nhiên là muốn càng lớn càng có khí thế. Không phải vậy làm sao trừ tà nạp cát. Diệp Lương chỉ huy công nhân viên đem hai cái tượng đá hai bên trái phải xếp cửa lớn. Xem xét nhìn, vẫn là nhịn không được. Thấy thế nào làm sao nhỏ một chút. Nhỏ như vậy, vạn nhất bị ôm đi làm sao bây giờ. Quý là không quý. Thế nhưng không may mắn, Mâu Văn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cửa nhà mình tượng đá có sẽ bị ôm đi. Đường Xương tức giận nói, nếu không lại cho ngươi mua hai cái sợi xích sắt, trời vừa tối liền khóa lại. Lại nói, ai nói đây là sư tử bằng đá, sư tử quá hung, không thích hợp thả cửa nhà. Đó là cái gì? Diệp Lương hỏi, tỳ hưu, voi lớn, nhà không đúng. Chỉ có thể toán voi nhỏ. Xốc lên nhìn, Đường Xương ngăn lại hắn, nghiêm khắc phê bình nói, Ngươi có hiểu quy củ hay không? Động tay động chân. Diệp Lương bất minh giác lệ. Cái gì quy củ? Mâu Văn hiểu chút, nói rằng, bóc đá giống như là muốn thả pháo. Quả nhiên, tượng đá công ty nhân viên thuần thục đưa đến một cuốn treo lại cuốn đỏ thẫm pháo. Đường Xương kéo muốn trốn trong phòng Diệp Lương. Ngươi không thể đi. Đi, thả pháo. Ta, ngươi mua ngươi đi. Diệp Lương nghĩ triệt, thả pháo không phải hắn sở trường. Đường Xương, ngươi đây nhà. Đương nhiên cho ngươi người chủ nhân này tự mình đến. Diệp Lương nhìn một chút bị công nhân viên trên đất xếp đặt cái 8 chữ pháo. Phẫn nộ nói, được rồi, cho ta cái hỏa. Có công ty công nhân đệ một cái bật lửa lại đây. Đường Xương nói, cái này có chú trọng, không thể dùng bật lửa. Diệp Lương tâm muốn làm sao quy củ nhiều như vậy. Hỏi vậy làm sao bây giờ? Đường Xương đối tượng đá công ty nhân viên nói rằng, hương, bọn họ lập tức đốt 2 cái hương. Đường Xương nói với Diệp Lương, đi, dùng hương điểm pháo. Xong việc sau, một cái tượng đá trước mặt cắm một cái. Mãi đến tận chúng nó cháy hết. Gặp Đường Xương nói làm như có thật. Diệp Lương cũng nghiêm túc lên. Việt Châu là cái địa phương rất kỳ quái. Một mặt nơi này là hoa hạ nhất có thể tiếp thu ngoại lai bầu không khí địa phương. Là mặt hướng thế giới tiến đầu trận địa. Mặt khác nơi này đối hoa hạ truyền thống văn hóa rất coi trọng. Liền tỉ như trên mặt đường cửa hàng. Hầu như mọi nhà một tòa quan công giống. Đường Xương dặn dò. Điểm xong pháo. Lập tức đem hương cắm tốt. Không thể trì hoãn. À, Diệp Lương có chút há hốc mồm. Hắn hận không thể điểm xong pháo liền chạy. Hết cách rồi. Cuối cùng nhắm mắt trên. Dáng dấp kia. Lại như 7/8 tuổi tiểu thí hài thả pháo giống như. Thân thể đem hết toàn lực cách khá xa xa. Bàn tay rất dài. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhanh chân liền chạy. Đường Xương không nhìn nổi. Đi tới thấp giọng nói. Người cho ta dài một chút mặt có được hay không? Nhân ra Mâu Văn nhìn đây. Người dáng dấp này không ngại ngùng. Diệp Lương ra mặt tặc dày. Lúc này cũng không khỏi mặt già đỏ ửng. Sắc tráng túng người mật. Hắn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Bùm bùm hống tương đương Đường Xương mới vừa đi 2 bước. Pháo liền vang lên đến rồi. Không có cách nào cố gắng chấn định. Như một làn khói nhảy trong phòng. Trong lòng đem Tiểu Diệp Tử mắng nhiều lần. Mà đáng thương Tiểu Diệp Tử. Khổ bức mà bốc lên lửa đạn trên đất cắm hương. Mới vừa đi trình tự đều đi xong. Tượng đá công ty người cũng đi rồi. Thủy Mộc Niên Hoa Điện Ảnh và Truyền Hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bày 2 tòa nho nhỏ tượng đá. Miếng vải đen bọc lại. Diệp Lương không thể chờ đợi được nữa hỏi Đường Xương. Hiện tại có thể vạch trần chứ? Đường Xương thần bí khó lường cười cợt. Vỗ vỗ Tiểu Diệp Tử vai. Nói, đi thôi, tương đương bảo tàng vô tận đang ở trước mắt. Diệp Lương bị hắn cười không hiểu ra sao. Nói một cách chính xác là không tên không ổn cảm giác. Thả xuống lời hung ác. Người đừng không phải đùa ta chơi đi. Đường Xương giận dữ. Nghiêm khắc trách cứ Tiểu Diệp Tử. Nói tốt tâm không báo đáp tốt. Ta bản tướng tâm hướng trăng sáng. Làm sao trăng sáng chiếu mương máng. Lời này đem Mâu Văn đám người dọa dẫm. Cảm thấy thật không nên nghĩ như vậy nhân ra. Thế nhưng Diệp Lương đối với hắn đặc biệt hiểu rõ. Sở dĩ càng là như vậy càng không yên lòng. Bước nhanh tiến lên. Mở ra một cái tượng đá miếng vải đen. Một câu thô tục bật thốt lên. Mẹ nó tương đương Tiểu Xương ngươi cái này tên nhóc khốn nạn. Đây chính là ngươi mua thụy thú. Ngươi quả nhiên là đùa ta chơi. Cửa rõ ràng là một cái thấy thế nào làm sao đáng yêu làm bằng đá mèo cầu tài. Cùng uy nghiêm hoàn toàn không liên quan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.